Chương 81, Mộ Binh. Hôm nay canh 3, phần 2, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng nhìn nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ý nổ xịp chỗ tổ ba người nói chuyện với nhau thật vui rằng rớp, ủ chị Hạ Nguyệt cũng chưa qua đi vô rút vui, mà là tại nơi đó cùng mỉ cả xạ thương đội cùng nhau tiếp thu kiểm tra. Biên giới kiểm tra là phi thường nghiêm khắc, không giống nguyên tắc bên trong muốn ra biên cảnh trực tiếp đi ra ngoài thì tốt rồi. Cho nên, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả si bảo vệ thương đội chọn thời gian nửa tiếng, rốt cuộc thông qua cổ nổ hạ thôn nì dạ kiểm tra, tiếp lấy liền muốn đi qua biên cảnh đi trước cổ nổ hạ thôn nì dạ doanh địa. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, liền tại bọn họ chuẩn bị xuất phát thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lại mang theo ỉ nổ xịp chỗ tổ ba người đi tới trước mặt bọn họ. Mới vừa phát hiện ỉ nổ xịp chỗ tổ ba người đến đây, Ú dù mạ kỳ cờ tì nạ tâm tình trở nên vui sướng, trực tiếp hướng về phía ba người chào hỏi. Xì cạ cụ, ý nội chia, cào dạ, đã lâu không gặp ha ha ha ha, cờ tì nạ, là đã lâu không gặp nghe được Ú dù mạ kỳ cờ tì nạ, ả kỳ mì chia cào dạ sang sảng, cười ha ha. Nói ra, cờ tì nạ, ta là thật không nghĩ tới, ở biên cảnh cư nhiên có thể gặp được đến ngươi và mì nạ tổ. Chút thời gian trước, ta và xì cạ cụ, ý nổi chia liền nghe nói các ngươi bắt đầu bồi dưỡng thôn chúng ta bên trong hạ nhẫn, nếu là ta không có đoán sai, bên cạnh ngươi hai vị chính là chúng ta trong thôn xuất sắc nhất hạ nhẫn, ủ chị Hạ Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sỉ chứ không sai ạ kỳ mì chỉa cáo giả vừa dứt lời, ủ dù mà kỳ cờ tì nạ liền mỉm cười giới thiệu, vị này chính là ủ chị Hạ Nguyệt, bên cạnh cái kia không thương cười tên chính là hạ tặc cả cả sỉ. Các tiền bối được làm ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ vì ỉ nổ xịp chỗ tổ ba người giới thiệu qua về sau, ủ chi hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ không thể mất lễ nghi, trực tiếp đối với trước mặt ỉ nổ xịp chỗ tổ ba người nói rằng. Mà ỉ nổ xịp chỗ tổ ba người bởi vì cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ quan hệ khá vô cùng duyên cớ, ngược lại là không có lãnh lạc ủ chi hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ. Thậm chí, ngay cả ý nổ xịp chỗ tổ ba người bên trong kiêu ngạo nhất giá mà nạ cả ý nổ chia, đều hướng về phía ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tắc cả cả sỉ khẽ vướt cảm, biểu hiện ra thiện ý nhưng mà, đang ở ủ trí hạ nguyệt đám người và ý nổ xịp chỗ tổ ba người chào hỏi về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đông nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp lấy liền quay đầu nhìn về phía nạ giả sỉ cả cụ, nói ra, sỉ cả cụ, chúng ta tiền tuyến nơi đây khuyết thiếu dược liệu sao ngươi cũng biết. Chúng ta hộ tống thương đội gặp một chút phiền toái, muốn xử lý trong tay dược liệu. Ta nghĩ, nếu là tiền tuyến khuyết thiếu dược liệu, không bằng chúng ta liền trực tiếp thu mua dược liệu của bọn họ đi Minato, khi trước dược liệu thật là có chút không đủ. Bất quá lúc này, nạ dạ sỉ cả củ hơi trầm ngâm một cái, tiếp lấy liền mở miệng hồi đáp. Bất quá, các ngươi hộ tống chi này thương đội, nhưng là thuốc quốc gia thương đội, trong đó một phần vạn xuyên sáp dược nhận thôn gián điệp. Chúng ta khả năng liền không dễ làm. Cho nên, thu mua dược liệu sự tình, chúng ta còn cần hướng họ rổ xỉ mà đại nhân báo cáo xuống. Mỹ Nạ Tổ, không bằng các ngươi liền hộ tống thương đội đến doanh địa đi thôi vừa lúc, ngươi có thể ở trước mặt hỏi một chút họ rổ xỉ mà đại nhân được rồi, cũng chỉ có như vậy. Nghe vậy, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ khẽ gật đầu, chợt liền chuẩn bị mang theo thương đội đi trước cổ nổ hạ thôn doanh địa. Nhưng mà, đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời thời điểm, nạ dạ xỉ cả cụ đông nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp lấy liền quay đầu đối với ủ trí hạ nguyệt nói ra, Nguyệt, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi nên là xù nạ đại nhân đệ tử chứ ử, không sai. Nghe được nạ dạ xỉ cả cụ hỏi như vậy, ủ trí hạ nguyệt không chút do dự nào gật đầu. Ai nghĩ, ủ trí hạ nguyệt mới vừa nói tới chỗ này, ý nổ xịp chỗ tổ ba người trên mặt toàn bộ nổi lên nụ cười. Sau đó giả mạ nạ cả ý nổi triệu càng là cười vô bách vũ trí sóng tháng bả vai, nói ra, thật tốt quá các ngươi có thể không biết, chiến huống của tiền tuyến thật sự là quá kịch liệt, chúng ta cái này bên trong y hề liệu nhì giả đều có chút không giúp được nguyện, vừa lúc ngươi là xù nã đại nhân đệ tử, chúng ta chuẩn bị mộ binh ngươi đến tiền tuyến một đoạn thời gian, hỗ trợ vì thương binh trị liệu. Thương thế, có thể chứ có thể ngược lại là có thể, thế nhưng ủ chỉ hạ nguyệt nghe vậy hơi do dự một cái dưới. Chợt hắn liền đem ánh mắt phóng đến rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên người, nói ra, thế nhưng, chuyện này còn cần mỉ nạ tổ quân đồng ý, dù sao ta là mỉ nạ tổ quân bộ hạ. Hải, mỉ nạ tổ khẳng định không có ý kiến đi tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên cạnh, ạ kỳ mì chịa cáo dạ thục lạc ôm nạ mì cả giờ mì nạ tổ bả vai, nói ra, hơn nữa, chúng ta cần chiêu mộ không chỉ có là ngươi một người, nguyện. Chỉ cần là đi ngang qua biên cảnh, mà còn thành nhiệm vụ nỉ dạ, chúng ta đều cần mộ binh đến tiền tuyến tới. Gần nhất trong khoảng thời gian này, dược nhẫn thôn những tên kia biểu hiện có chút không bình thường, họ rồ sĩ mà đại nhân gần nhất chính đang thương nghị phản công sự tình. Cho nên, các ngươi lập tức liền muốn được đến họ rồ sĩ mà đại nhân mộ binh làm, chúng ta chỉ là ở chỗ này nhắc nhở các ngươi một chút mà thôi. Sĩ ca cụ, chiến huống của tiền tuyến đến cùng ra sao ạ ký mỉ chỉa cáo dạ vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ là khẽ gật đầu. Liên bắt đầu hỏi nạ dạ sỉ cả cụ khi trước tình hình chiến đấu. Mà ở lúc này, nạ dạ sỉ cả cụ có chút bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi lắc đầu nói ra, xem ra lại phải có chiến sự bạo phát, chúng ta rất có thể cùng thuốc quốc gia giao chiến, thậm chí phong quốc xa nhận thôn cũng có thể tham dự vào trong đó. Hiện tại chúng ta còn hy vọng, tình hình chiến đấu đừng lại bạo phát. Dù sao, nhẫn chiến mới vừa kết thúc không bao lâu. Coi như là chúng ta cổ nổ hạ thôn đồng dạng muốn nghỉ ngơi lấy sức gã nói tới chỗ này, không chỉ có là ỷ nổ xịp chỗ tổ ba người trầm mặc ở nơi đó, ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người biểu tình cũng sẽ không tiếp tục buông lỏng. Cũng may, ủ chỉ hạ nguyệt đám người khoảng cách cổ nổ hạ thôn doanh địa không xa, cho nên bọn họ rất nhanh liền tới đến rồi cổ nổ hạ thôn ở tiền tuyến doanh địa. Chỉ là, mỉ cả xạ thương đội hiển nhiên không thể vào trong đó. Càng là có cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đang bảo vệ lấy bọn họ, giống như là trông coi tội phạm giống nhau, hoàn toàn không để cho bọn họ tiếp cận doanh trại cơ hội, nhưng lại không cho phép mỉ cả xạ thương đội thành viên tùy ý di động. Bất quá, mỉ cả xạ dường như đã sớm dự liệu được chuyện này giống nhau, tiếp lấy hắn liền phân phó dưới quyền mình thương đội thành viên, ngàn vạn lần không nên làm tức giận những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ. Sau đó, đến khi mỉ cả xạ thương đội được an bài tốt về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ liền theo ỷ nổ xịp chỗ tổ ba người, đi vào hội kiến tiền tuyến tối cao chấp hành quan họ rổ xì mà dị. Còn ủ trì hạ nguyệt, hắn trực tiếp bị nạ giả xỉ cả củ phân phối đến rồi y liệu nì giả trong tiểu đội, đi tới tiền tuyến lâm thời trong bệnh viện. Nhưng mà, ủ trì hạ nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, ở tiền tuyến lâm thời y liệu viện bên trong, hắn đồng dạng có thể gặp phải người quen. Ngay sau đó ở ủ chỉ Hạ Nguyệt mới vừa đi vào đến lâm thời bệnh viện trong doanh trại lúc, một đạo thanh âm quen thuộc liền vang vọng ở tại bên thai của hắn. Nguyệt, ngươi không phải ở chấp hành hộ tống thương đội nhiệm vụ sao? Làm sao ngươi cũng tới tiền tuyến đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 82, phong ba hôm nay canh ba, canh thứ ba, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ạn dạ nhìn trước mặt đạo thân ảnh quen thuộc kia. Ủ chị Hạ Nguyệt hơi chút sửng sốt một chút, ngược lại mỉm cười nói ra, chúng ta vốn là muốn đi trước thuốc quốc gia, chỉ là bởi vì chúng ta hộ tống thương đội gặp một chút phiền toái, cho nên phải ở chỗ này tạm thời dừng lại một đoạn thời gian. Hơn nữa, chúng ta bị họ rổ xí mà đại nhân mộ binh đến rồi tiền tuyến đến, trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không thể trở về đi. Vừa nói, Ủ chị Hạ Nguyệt nhạy cảm đã nhận ra hỉ ủ gạ ản dạ khoe mắt lệ ngân. Chợt hơi nhíu chặt bắt đầu hai hàng lông mày, hỏi ta bây giờ đang ở y hề liệu nì dạ tiểu đội nhậm chức, ản dạ, là của ngươi đồng bạn bị thương sao? Nếu là không ngại nói, ta có thể giúp ngươi trị liệu đồng bạn của ngươi. Ngươi nên cũng biết, ta là Tsuna đại nhân đệ tử. Ừ, nghe được cụ chỉ Hà Nguyệt, thì ủ gả an nhã tâm bên trong khả năng hơi có chút vui mừng đối phương quan tâm chính mình, có thể nàng đang nói chuyện thời điểm nhưng có vẻ hơi do dự. Cuối cùng, khi ủ gà ản dạ cắn thật chặt môi dưới, rốt cuộc làm ra quyết định, tiếp lấy liền nói khẽ với trước mặt ủ trí Hạ Nguyệt nói ra, Nguyệt, kỳ thực người bị thương là hỉ ạ xì lao sư. Chúng ta mới vừa đến tiền tuyến không lâu sau, đã bị phe địch nì dạ tập kích, hỉ ạ xì lao sư càng là bị thương rất nghiêm trọng, nếu là không đúng lúc cứu trợ, sợ rằng nói tới chỗ này, ủ trí Hạ Nguyệt liền thấy hỉ ủ gà ản dạ trong hốc mắt xuất hiện có chút ít ướt át. Hiển nhiên hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tình huống hiện tại phi thường không lạc quan. Thế nhưng, nghe nói hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trọng thương tin tức về sau, ủ chị Hạ Nguyệt cũng không có nửa điểm lo lắng ý tứ, ngược lại thì cam tâm tình nguyện chứng kiến hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ bị thương tình huống. Dù sao, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trước đây nhiều lần tìm ủ chị Hạ Nguyệt phiền phức, ủ chị Hạ Nguyệt còn không có tính sổ với hắn đây, có thể nào có thể cứu chữa trợ hỉ ủ gạ hỉ ạ si đạo lý. Nhưng mà, mắt thấy hỉ ủ gạ ạn dạ cái kia lo lắng khuôn mặt, Uchiha Nguyệt trong lòng không khỏi có chút do dự. Phải biết, Uchiha Nguyệt từng tại hỉ ủ gạ ạn dạ lừa tới hỉ ủ gạ nhất tộc nhu quyền phương pháp sử dụng, vẫn chưa có hoàn toàn hoàn lại hỉ ủ gạ ạn dạ. Hơn nữa, hỉ ủ gạ hỉ ạ si nói như thế nào đều là cổ nổ hạ thôn ní dạ, coi như Uchiha Nguyệt muốn trơ mắt nhìn hắn chết, sợ rằng những thứ khác ý đi hay liệu nì dạ cũng không có thể cho phép. Cho nên, ở hơi do dự qua đi, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói ra, ảnh dạ, mang ta tơ ý xem một chút đi có thể. Có thể ta có biện pháp cứu hì ủ gạ hì ạ si tên kia. Thật tốt quá, hiển nhiên, hì ủ gạ ảnh dạ hoàn toàn là vô điều kiện tin tưởng Uchiha Nguyệt, cho nên đang nghe Uchiha Nguyệt lời nói về sau, liền trực tiếp lôi hắn đi tới hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trước giường bệnh. Nhưng là, ở đi tới hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trước giường bệnh thời điểm, Uchiha Nguyệt phát hiện mình mà ngay cả hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thương thế đều không thể kiểm tra. Thì ra, ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trước giường bệnh mặt, lại vây quanh vài hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ, trong đó càng là có 3 gã chữa bệnh nhận thuật đang vì hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trị liệu thương thế. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết không nghi ngờ chút nào, hỉ ủ gà nhất tộc đám người kia, chắc là vận dụng hỉ ủ gà nhất tộc đặc quyền, mới có thể để chọn 3 gã nỉ giả đến đây cứu trợ hỉ ủ gà hỉ ạ si. Bằng không, chiến huống của tiền tuyến khẩn cấp như vậy, có thể nào có 3 gã nỉ giả vây quanh hỉ ủ gà hỉ ạ si một người đảo quanh? Phải biết, đa phần ra một gã chữa bệnh nhận thuật đi ra ngoài làm việc, rất có thể cứu trợ càng nhiều hơn thương binh. Hiện tại 3 gã chữa bệnh nhận thuật toàn bộ tại bang chợ hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trị liệu, hoàn toàn là đang lãng phí tài nguyên nhà. Hơn nữa, đang ở hỉ ủ gạ ản giả mang theo ủ chỉ hạ nguyệt đi tới nơi này bên trong thời điểm, hỉ ủ gạ đạ tỉn cùng hỉ ủ gạ tỷ vạn càng là nhìn thấy ủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh. Ngay sau đó, hỉ ủ gạ đạ tỉn trong mắt liền lóe ra tràn ngập hận ý quan mang, trực tiếp đi tới ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, tức giận nói, ủ chỉ hạ nguyệt, tiểu tử ngươi là tới chế rêu sao? Ừm, hỉ ủ gạ đạ tỉn vừa dứt lời, chu vi những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ hoàn toàn không biết tình huống, nhưng là khi nhìn đến ủ trí hạ nguyệt trên người cái kia ủ trí hạ nhất tộc tộc huy về sau, vẫn đem ánh mắt bất thiện phóng mà tới. Bất quá, hỉ ủ gạ đạ tỉn coi như thế nào đi nữa kiêu ngạo, hỉ ủ gạ ản dạ đều có chữa biện pháp của hắn. Cho nên, hỉ ủ gạ đạ tỉn mới vừa đem đầu mâu chỉ hướng ủ trí hạ nguyệt, hỉ ủ gạ ản dạ liền nghiêm nghị nói ra, đạ tỉn, ngươi câm miệng cho ta, ta mời nguyệt qua đây là vì hỉ ạ xì lao sư trị liệu thương thế, ngươi cút cho ta đi sang một bên hử. Chỉ bằng hắn chứng kiến hỉ ủ gạ ản dạ che chở ủ trí hạ nguyệt, hỉ ủ gạ đạ tỉn tức giận càng sâu vài phần, chỉ thẳng vào ủ trí hạ nguyệt nói ra, ủ trí hạ nguyệt chỉ là vừa mới từ nhị dạ trường học tốt nghiệp hạ nhẫn, hắn có cái gì năng lực chữa cho tốt hỉ ạ xì lao sư tổn thương? Đừng nói là ủ trí hạ nguyệt, còn con này hạ nhẫn, khả năng coi như là xù nã đại nhân ở chỗ này, đối với hỉ ạ xì lao sư tổn thương cũng không có thể ra sức. Ba nghe được hỉ ủ gạ đạ tỉn, hỉ ủ gạ ản dạ tiến lên liền cho hỉ ủ gạ đạ tỉn một cái trường chói, trong mắt càng là tràn đầy phẫn nộ quan mang, nói ra, đạ tỉn, ngươi là muốn rủa chết hỉ ạ xì lao sư sao? Giờ này khắc này, ủ trí hạ nguyệt thờ ơ lạnh nhạt lấy hỉ ủ gạ ản dạ cùng hỉ ủ gạ đạ tỉn khắc khẩu, không chút nào muốn đi vào ý tứ trong đó. Thậm chí, ở hỉ ủ gạ đạ tỉn nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là không có muốn cứu trợ hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ ý tứ, xoay người liền muốn rời đi hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trước giường bệnh. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa phải ly khai thời điểm, đột nhiên có một gã hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, lại sâu đậm đối với Uchiha Nguyệt bái một cái, khẩn cầu, Nguyệt quân, ta biết ngươi là Su Na đại nhân đệ tử, còn xin ngươi cứu ta ca ca một mạng hỉ dạ xỉ tiền bối. Ngươi nhìn hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ lại hướng về phía Uchiha Nguyệt hành lễ, không chỉ có là hỉ ủ gạ đã tỉnh dại ra ở nơi đó, ngay cả hỉ ủ gạ ản dạ đều cảm giác hơi có chút kinh ngạc. Phải biết, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mặc dù là hỉ ủ gạ bộ tộc tách ra người, nhưng là thân là hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đệ đệ, càng là hỉ ủ gạ nhất tộc tinh anh. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì ở hỉ ủ gạ nhất tộc địa vị cao lạ kỳ, nhất định chính là hỉ ủ gạ bộ tộc tách ra tấm gương. Cho nên, mắt thấy hỉ ủ gạ hỉ dạ xì cũng bắt đầu khẩn cầu Uchiha Nguyệt, Hỉ ủ gạ đạ tỉn chỉ có thể thở phì phò ở nơi nào nhìn, không dám tiếp tục nói nửa điểm khiêu khích tới. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt lúc này ánh mắt lại chuyển tới Hỉ ủ gạ đạ tỉn trên người, không chút nào phản ứng trước mặt túi người chào Hỉ ủ gạ Hỉ giả si, nhàn nhàn nói nói, muốn cho ta là ca ca ngươi trị liệu thương thế nói, trước hết đem các ngươi Hỉ ủ gạ nhất tộc cậu đều đuổi đi ra ngoài phải. Nguyệt quân nghe được Uchiha Nguyệt, Hỉ ủ gạ Hỉ giả si hoàn toàn không có chút ý phản bác. Trực tiếp chỉ vào Hỉ ủ gạ đạ tỉn, lạnh lùng nói, cút ra ngoài. Ừ, đối mặt Hỉ ủ gạ Hỉ dạ si, Hỉ ủ gạ đạ tỉn là không có bất kỳ phản bác dư âm, chỉ có thể ảo não đi ra doanh trại lâm thời y địa viện. Thế nhưng, ở Hỉ ủ gạ đạ tỉn ly khai lâm thời y địa viện phía trước, hắn vẫn hung hăng nhìn chằm chằm ủ trì hạ nguyệt, dường như cần ánh mắt của mình giết chết ủ trì hạ nguyệt giống nhau. Nhưng là... Uchiha Nguyệt nhìn vẻ mặt tức giận Hỉ ủ gạ đạ tỉn chỉ là khẽ cười lạnh mà thôi. Tiếp lấy đến khi Hỉ ủ gạ đạ tỉn hoàn toàn rời khỏi lâm thời y địa viện, Uchiha Nguyệt mới có quay đầu nhìn về phía những cái này vây quanh ở Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì bên người y địa liệu ni dạ, mỉm cười nói, các ngươi cũng đi mau lên Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì tổn thương, liền giao cho ta. Đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.